Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Sôi, người đọc Trân Châu. Và kể ra chính chúng tôi hôm ấy cũng có thể hiểu được điều này, đó là lỗi của chúng tôi. Và sau hết, bốn là viên luật sư đọc tiếp hình thức trình bày lời đáp của các bồi thẩm cho câu hỏi của tòa về mức phạm tội của Maslow có một mâu thuẫn rõ rệt. Maslow đã bị khép vào tội dụng tâm đầu độc Smenkov với một mục đích hoàn toàn vụ lợi, đó là động cơ duy nhất của vụ sát nhân. Nhưng qua câu trả lời thì các bồi thẩm lại phủ nhận mục đích đánh cắp và phủ nhận việc Maslow có tham gia vào việc đánh cắp. Như thế rõ ràng là họ muốn phủ nhận cả dụng tâm sát nhân của bị cáo. Và chỉ tại lời trình bày tóm tắt của chánh án không nêu rõ được điều đó một cách thích đáng trong câu trả lời của họ. Chính vì thế mà câu trả lời của các bồi thẩm đòi hỏi tuyệt đối phải áp dụng điều 808 và 816 của luật hình sự tố tụng, nghĩa là đáng lẽ chánh án phải nói cho các bồi thẩm biết sai lầm của họ và yêu cầu họ họp một lần nữa để trả lời lại câu hỏi về sự phạm pháp của bị cáo. Fanalin đọc xong đoạn: "Vậy tại sao ông chánh án không làm thế?" "Chính tôi cũng muốn biết tại sao." Fanalin cười nói: "Như vậy khuôn mặt diện sẽ sửa lại chăng? Cái đó còn tùy ở mấy ông già lẫm cẩm sẽ họp để phúc tra vụ này." "Những ông già lẫm cẩm nào?" "Ở viện dưỡng lão ấy." "Như thế đây, chúng tôi viết tiếp. Một bản án như vậy không cho tòa án có quyền." Y đọc tiếp nhanh: "Xử Masova tội khẩu sai và việc áp dụng ở đây khoảng 3 điều 771 luật hình sự tố tụng đối với bị cáo là một sự vi phạm thô bạo những nguyên tắc cơ bản về thủ tục xử án hình của chúng ta. Dựa trên những điều đã trình bày, tôi xin đề nghị chính thức dân dân và dân dân hủy bỏ theo điều 909 và 910, điều 912 và điều 928 trong luật hình sự tố tụng, dân dân và dân dân chuyển hồ sơ vụ án này sang bộ phận khác cũng của tòa án đó để xét lại." Đó, những gì có thể làm được đều đã làm cả, nhưng tôi thú thật cũng ít hy vọng có kết quả, mà tất cả đều phụ thuộc vào thành phần tư pháp ở khu mật viện gồm những ai. Nếu công tước có quen thuộc ai ở đấy thì chịu khó xoay sở xem. Tôi có quen một vài người, mà cũng nên làm gấp lên, chứ không họ đi chữa bệnh trĩ mất thì lại phải đợi 3 tháng nữa. Nhưng có kết quả thì chỉ còn cách dâng lên hoàng thượng xin ân xá thôi. Cái này cũng tùy theo công việc chạy trọt. Đến trường hợp ấy tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ công tước, nghĩa là không phải giúp vận động ngầm và giúp thảo bản sớ. Cảm ơn ông. Thế còn tiền thù lao thì người giúp việc của tôi sẽ trao công tước đơn kháng án đã chép lại và sẽ nói với công tước. Tôi còn muốn hỏi ông trưởng lý đã cho tôi giấy vào nhà tù gặp người ấy, nhưng ở đấy người ta lại bảo tôi còn cần xin giấy phép của ông tỉnh trưởng mới được gặp ngoài ngày giờ và chỗ đã quy định. Có cần phải thế không? Tôi cho là cần đấy, nhưng bây giờ tỉnh trưởng đi vắng, có ông phó thay. Nhưng lão này đần độn lắm, công tước gặp chưa chắc đã ăn thua gì đâu. Có phải Masanikov không? Đúng là ấy đấy, tôi có quen ông ta, Niklusov nói và đứng dậy đi xa. Vừa lúc ấy một người đàn bà nhỏ bé, mặt vàng bóng, gầy nhơm, mũi hết xấu xí lạ thường, bước thoăn thoắt như bay vào phòng. Đó là vợ Dương luật sư, rõ ràng là mụ không hề buồn một chút nào về vẻ xấu xí của mụ. Mụ không những chỉ ăn bận diêm dúa một cách độc đáo quá quắt, quấn vào người nào gấm, nào lụa, đủ màu vàng xanh lè lẹt, mà mụ còn thuê uống quăng bộ tóc thưa của mình một cách hết sức cầu kỳ nữa. Mụ lao vào phòng đợi như một kẻ chiến thắng. Cùng đi có một người cao lên khênh, vẻ mặt quan hỷ, nước da xám xịt, mặc lễ phục có ve lụa và đeo cà vạt trắng. Đó là một văn sĩ. Nekrasov có biết mặt anh chàng này. "Anatol," mụ ra mở cửa, nói thêm một lèo: "Mình về phòng em đi, anh Semyon Ivanovich hứa đọc thơ của anh ấy cho vợ chồng mình nghe. Còn mình thế nào cũng phải đọc bản tiểu luận của mình về gạt xin đấy." Nekrasov cáo từ định đi ra, nhưng mụ vợ Dương luật sư thì thầm với chồng mấy câu, rồi quay ngay đây nói với chàng: "Thưa công tước, tôi đã biết công tước và nghĩ không cần phải ai giới thiệu nữa. Xin mời công tước đến dự buổi bình văn của chúng tôi sáng nay. Công tước sẽ thấy rất thú vị. Anh Anatol đọc thì thật là tuyệt." "Công tước thấy không, tôi bận 100 thứ việc." Anatol nói, đưa hai tay, mỉm cười trỏ vào vợ. Ý muốn nói không thể nào từ chối lời yêu cầu của một giai nhân như vậy được. Bằng vẻ mặt buồn rầu nghiêm nghị nhưng với một thái độ hết sức lịch thiệp, Nekrasov cảm ơn bà luật sư đã có nhã ý mời chàng, nhưng tỏ ý lấy làm tiếc không thể nhận lời được, rồi chàng ra phòng ngoài. Chàng vừa ra khỏi thì mụ vợ Dương luật sư nói: "Cào đạo gớm, ở phòng đợi người giúp việc luật sư trao cho Leo Sốt bản đơn kháng án đã được làm xong, và khi chàng hỏi về tiền nhuận bút thì anh ta báo rằng Anatol Petrovich đã định là 1.000 rúp và trình bày thêm rằng thường thì Anatol Petrovich không nhận làm những việc như thế, nhưng vì nể chàng mà nhận giúp thôi." "Ai phải ký vào văn bản này?" Leo Sốt hỏi. "Chính bị cáo. Nếu có khó khăn thì luật sư Anatol Petrovich sẽ ký thay ngay sau khi được bị cáo ủy quyền. Không, tôi sẽ đến tận nơi và lấy chữ ký của bị cáo." Nekrasov nói, lòng sung sướng thay được có dịp gặp Maslova trước ngày ấn định. Chương 46. Đến giờ thường lệ của nhà tù, bọn cai ngục quýt còi inh ỏi trong các hành lang. Tiếng sắt vang động, cửa các xà lim và các hành lang mở ra, tiếng chân đi không và tiếng gót dài nhộn nhịp. Những tù dọn vệ sinh đi qua trong hành lang, không khí sặc mùi hôi thối. Các tù nhân, cả đàn ông lẫn đàn bà, rửa mặt, mặc quần áo rồi ra hành lang điểm danh. Điểm danh xong, họ đi lấy nước sôi pha trà. Hôm đó, trong lúc uống trà, ở khắp các xà lim, người ta bàn tán sôi nổi về chuyện hai người tù đàn ông sắp bị đem ra phạt roi trong ngày. Một trong hai người đó là Vasiliev, làm nhân viên hiệu buôn, một thanh niên có học thức khá, phạm tội giết người yêu vì ghen. Anh ta được mọi người trong xà lim mến vì tính tình vui vẻ, hào hiệp và có thái độ cương quyết đối với bọn cai ngục. Bọn này rất ghét anh vì anh hiểu luật và đòi chúng phải thi hành đúng luật. Trước đây 3 tuần lễ, một cai ngục đánh một người tù vệ sinh vì người này làm đổ chậu canh bắp cải vào bộ đồng phục mới của hắn. Vasilev binh vực người tù, anh nói không có luật nào cho phép đánh tù. "Tao sẽ cho mày biết luật," tên cai ngục hét lên chửi Vasilev. Vasilev cũng chẳng chịu kém. Tên cai ngục định đánh Vasilev nhưng anh nắm được tay hắn, giữ chặt chừng 3 phút, rồi quay người hắn lại đẩy ra ngoài cửa. Tên cai ngục đi trình và viên giám ngục hạ lệnh giam Vasilev vào ca sô. Dãy ca sô là một dãy phòng nhỏ, tối om, ngoài có khóa. Trong ca sô tối tăm và lạnh lẽo, không có giường phản, bàn ghế gì hết. Người tù phải ngồi hoặc nằm ngay trên sàn nhà bẩn thỉu. Chuột tự do chạy qua hoặc leo cả lên người. Ở đây chuột rất nhiều và táo tợn đến nỗi trong bóng tối đừng có hòng mà giữ được một miếng bánh. Chúng đến ăn bánh gần như ngay trên tay tù nhân, và thậm chí chúng còn dám tấn công lên cả người họ nữa nếu họ nằm im. Vasilyev không chịu vào ca sô, anh bảo anh không có tội gì. Họ dùng sức lôi bừa anh đi. Anh cưỡng lại và có hai bạn tù giúp sức dằn anh ra khỏi tên cai ngục. Bọn cai ngục bèn súng lại, trong đó có tên Petrov nổi tiếng là khỏe. Mấy người tù bị đàn áp và xông vào ca sô, lập tức có báo cáo gửi lên tỉnh trưởng là ở nhà tù có cuộc náo động trực nổi loạn. Thế là có nghe công văn gửi đến, ra lệnh phạt hai người cầm đầu là Nakhimov và Vasilyev. Một tay lêu lỏng, mỗi người 30 roi. Hình phạt này sẽ thi hành ở phòng thăm hỏi tù đàn bà. Từ chiều hôm qua, mọi người ở trong nhà tù đều đã biết tất cả câu chuyện và ở khắp các xà lim, người ta đều bàn tán sôi nổi về vụ trừng phạt sắp tới. Bà Korableva, nàng tiên, Fedosia và Maslova ngồi ở góc vẫn thường ngồi hàng ngày. Người nào mặt cũng đỏ gai, vẻ sôi nổi vì vừa mới uống rượu. Giờ đây không lúc nào Maslova hết rượu và tính nàng giống hào phóng hay thất đãi bạn bè. Họ uống trà và cũng đang bàn tán về vụ phạt kể trên. Nào, anh ta có làm loạn gì đâu mà Korableva vừa nói về Vasilyev, vừa cắn những cục đường và nhai sao sáo. Anh ta chỉ binh vực người bạn thôi mà bây giờ làm gì còn có quyền đánh đập tù như thế. Nghe nói anh ấy tốt lắm. Fedosia tiếp lời, tóc để trần, hai đuôi sam buông thõng. Cô ta ngồi trên một thanh cúi đối diện với tấm phản trên có để ấm trà. Cô Mikhailovna này, cô hãy nói với ông ấy, chị gác chắn đường xe lửa, nói với Maslova, dùng tiếng ông ấy để chỉ Nekrasov. Ừ, tôi sẽ nói, tôi nhớ gì, ông ấy chắc cũng sẽ làm tất cả. Maslova mỉm cười trả lời, đầu lắc lư. Mà biết bao giờ ông ta mới lại đến, hình như bọn chúng đã đi bắt hai người ấy rồi. Fedosia nói, khiếp quá, cô thở dài nói thêm, có lần tôi thấy người ta đánh một người nông dân ở nhà giam hàng tổng. Bố chồng tôi sai tôi đến gặp ông cảnh sát tổng. Tôi đến nơi, thấy ông ta, chị gác chắn đường xe lửa bắt đầu kể một câu chuyện dài dòng. Những tiếng người nói và tiếng bước chân ở hành lang trên gác ngắt ngang câu chuyện của chị. Mấy người đàn bà im lặng lắng nghe. Chúng lôi anh ấy đi đấy, đồ quỷ sứ. Nàng tiên nói, chúng sẽ đánh anh ta chết mất thôi. Bọn cai ngục, chúng nó thù anh ta ghê lắm đấy, vì anh ta không để cho chúng nó hoành hành mà. Tầng trên đã im lặng, chỉ gác chắn đường xe lửa, kể nút câu chuyện chỉ thấy rất khủng khiếp. Họ đã đánh nhừ tử một người nông dân trong một gian nhà ngang. Nhìn cảnh tượng đó chỉ thấy nôn nao, ruột gan cứ như lộn ra ngoài. Nàng tiên thì kể chuyện Cyclops bị người ta dùng roi đánh đập đến thế nào mà vẫn không chịu hé răng kêu lên một tiếng. Sau đó Philosia dọn dẹp ấm chén, bà Korableva và chỉ gác chắn đường xe lửa lấy kim chỉ ra khâu giá, còn Maslova thì ngồi bó gối trên phản vẻ buồn rầu. Nàng đang định đi ngủ thì mụ cai ngục đến gọi nàng lên gian phòng có khách. Thế nào cũng nói giúp về bọn tôi nhé, bà cụ Maslova nói với nàng lúc đang sửa lại khăn trước chiếc gương đã bong nước thủy mất một nửa. Không phải chúng tôi đốt nhà mà chính nó, chính cái thằng gian ác ấy đã đốt. Người làm công cho nó đã nhìn thấy, anh ta không làm hại ai đâu. Cô bảo ông ấy gọi Mitri đến, nó sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho ông ấy nghe thật rõ như ban ngày. Chữ thế này là thế nào, người ta giam chúng tôi vào ngục, cứ im ỉm chẳng nghe biết thấy gì. Còn nó cái thằng gian ác ấy, nó ngồi làm chúa ở quán rượu với vợ người ta. Chẳng còn pháp luật nào thật, bà Korableva nhấn mạnh thêm. Bà Korableva rót cho nàng lưng chén, Masova nốc một hơi, lau miệng, rồi tâm thần hết sức sảng khoái, nhặt lại mấy tiếng, cho thêm hăng, đầu lắc lư, miệng tủm tỉm, nàng đi theo một cai ngục dọc lối hành lang. Chương 47, Nekrasov chờ ở lối vào đã khá lâu. Ban nãy, lúc đến nhà tù, chàng bấm chuông ở cổng vào rồi đưa cho cai ngục thường trực tờ giấy phép do viên trưởng lý cấp. Ngày muốn gặp ai? Nữ tù nhân Maslova. Chưa gặp bây giờ được, quan chánh còn bận. Ở văn phòng à? Nekrasov hỏi. Không, ở đây, ở phòng thăm hỏi. Nekrasov thấy cai ngục có vẻ bối rối khi trả lời. Hôm nay cũng cho vào thăm à? Không, có việc bất thường. Hằng nói, làm thế nào gặp được ông ta nhỉ? Quan chánh sắp ra bây giờ đấy, ngài sẽ nói với quan. Ngài chờ cho một tí. Vừa lúc đó, viên quan chánh quản ngục từ cửa bên đi ra, mặt bóng lộn, râu mép ám khói thuốc, đôi lon lấp lánh đêm dài, hắn gần như gắt với cai ngục. Cho người ngoài vào đây làm gì? Đưa lên văn phòng. Người ta bảo tôi rằng quan giám ở đây, Nekrasov nói. Chàng ngạc nhiên thấy cả viên quản ngục này cũng có vẻ bối rối vì điều gì. Cánh cửa bên trong bỗng mở toang, Petrov bước ra mồ hôi ướt đẫm, vẻ bực bội. Nó sẽ nhớ đời, hắn nói với viên chánh quản. Viên chánh quản đưa mắt về phía Nekrasov ra hiệu cho Petrov. Tên này im ngay, hắn cao mày rồi bước về phía cửa sau. Ai sẽ nhớ, sao viên chánh quản lại phải ra hiệu cho hắn như thế? Nekrasov nghĩ bụng. Chàng sắp quay gót đi ra thì viên giám ngục từ phía cửa sau bước ra, trông có vẻ còn bối rối hơn cả bọn thuộc hạ, miệng luôn thở dài. Trông thấy Nekrasov, ông ta quay về phía cai ngục nói, Fedotov cho gọi Maslova ở xà lim phụ nữ số 5 lên văn phòng. Xin mời ngài, chúng ta cùng đi, ông ta nói với Nekrasov. Hai người lên một chiếc cầu thang dốc đứng vào một căn phòng nhỏ, chỉ có một cửa sổ. Bên trong có kê một chiếc bàn viết và mấy chiếc ghế, viên giám ngục ngồi xuống. Trách nhiệm thật nặng nề quá, viên giám ngục quay lại nói với Nekrasov và rút một điếu thuốc lá to tướng. Trong ngày có vẻ mệt lắm, Nekrasov nói, tất cả cái công việc này làm cho tôi mệt quá, phận sự rất khó làm tròn. Muốn giảm bớt khó khăn đi thì nó lại càng khó khăn thêm, nghĩ thà thôi việc đi cho rảnh. Trách nhiệm nặng nề quá sức. Nekrasov không biết rõ viên giám ngục vừa dấp phải khó khăn gì. Nhưng hôm nay, chàng thấy ông ta có một tâm trạng khác thường, một tâm trạng chán chường và thất vọng rất đáng thương. Dần, tôi cũng nghĩ nhiệm vụ của ngài rất nặng. Chàng nói, thế sao ngài vẫn cứ gánh lấy nhiệm vụ ấy làm gì? Tôi không có tài sản, lại có gia đình. Nhưng nếu ngài thấy nặng nề, cũng xin nói để ngài rõ, dù sao tôi cũng dốc hết sức mình để làm cho mọi người ở đây đỡ khổ. Một người khác ở địa vị tôi nhất định sẽ xử sự khác hẳn. Hơn 2.000 người, nói thì dễ lắm, nhưng phải biết họ là người thế nào mới được. Cần biết cách cư xử với họ, dĩ nhiên là mình thương họ vì họ cũng là người, nhưng lỏng tay quá cũng không được. Giám ngục bèn kể một vụ tù nhân đánh nhau vừa mới xảy ra và kết quả có người chết. Cai ngục dẫn Maslova đến và câu chuyện của viên giám ngục bị cắt đứt. Nekrasov nhìn thấy Maslova từ khi nàng còn ở ngưỡng cửa, chưa trông thấy viên giám ngục. Mặt đỏ gai, Maslova nhanh nhẹn bước theo sau người cai, miệng luôn mỉm cười và lắc đầu. Khi thấy giám ngục, Moscow trố mắt nhìn ông ta vẻ sợ hãi, nhưng nàng bình tĩnh lại ngay rồi hoạt bát, vui vẻ quay về phía Nekrasov. Xin chào ông, nàng kéo dài giọng và không như lần trước, lần này nàng mỉm cười bắt tay chàng và lắc rất mạnh. Tôi mang đơn đến để cô ký, Nekrasov nói, chàng hơi sửng sốt vì cái dáng bộ nhanh nhảo của nàng trong buổi gặp gỡ hôm nay. Trạng sư đã làm đơn này, bây giờ cô cần phải ký vào rồi chúng ta sẽ gửi lên Petersburg. Được thôi, ký cũng được. Làm gì cũng được, Moscow nói, nheo một mắt và tủm tỉm cười. Nekrasov rút trong túi ra một tờ giấy gấp nếp và bước lại gần bàn. Có thể ngồi ở đây viết được không à? Nekrasov hỏi viên giám ngục. Cô lại đây ngồi xuống, viên giám ngục nói. Bút đây, cô có biết chữ không? Ngày xưa tôi cũng đã có biết đấy à. Moscow mỉm cười sửa vái và vén ống tay áo ngoài lên, ngồi xuống cạnh bàn, lóng ngóng đưa bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cáp cầm bút, rồi bỗng nhìn Nekrasov và bật cười. Nekrasov bảo cho nàng cần biết gì và viết vào đâu. Moscow cẩn thận chấm mực mấy lần, dãy bút rồi ký tên xuống tờ giấy. Không phải làm gì nữa à? Hết nhìn Nekrasov, Moscow lại nhìn viên giám ngục, lúng túng hết vác bút lên bình rồi lại nhấc nó lên đặt vào mớ giấy. Tôi cần nói với cô một chuyện, Nekrasov nói và đỡ cây bút trên tay Moscow. Được thôi, anh cứ nói. Vẻ mặt Moscow bỗng trở nên nghiêm nghị, tựa hồ như nàng bắt đầu nhớ tới điều gì hoặc thấy buồn ngủ. Viên giám ngục đứng dậy và đi ra, một mình Nekrasov ở lại với nàng. Bốn mắt nhìn nhau.